Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, thi vòng 2. Cao Kiện đến trường thi không mấy phút, Vương Tiến cũng đến. Còn cầm một bảng đen, mặt trên viết quy tắc cuộc thi. Thi vòng 2 nội dung là tay không tranh đấu. Đối thủ là Vương Tiến. Vương Tiến tổng cộng sẽ ra 15 chiêu. Phổ thông hình thức dưới ra tay sẽ càng ngày càng nặng. Nhiều kiên trì một chiêu cho một phân. 15 điểm đầy. Mặt sau còn có cái cực hạn hình thức. Vương Tiến mới vừa lên đến sẽ toàn lực ra tay. Có điều hầu như hết thảy mọi người ngay đầu tiên quên cái này tuyển hạng. Nếu như có thể ngăn trở Vương Tiến ra tay toàn lực, đại gia cũng sẽ không đứng ở chỗ này tham gia thống nhất cuộc thi. Thi vòng 2 là 22 người bên trong tuyển ra điểm 10 vị trí đầu có thể lưu lại. Dựa theo bảng điểm trình tự, cái thứ nhất lên sân khấu chính là hiện nay 77 phân Thẩm Hinh Nhiên. Lần này thi vòng 2 có 8 cái nữ sinh. Thẩm Hinh Nhiên chính là trong đó một vị. Nàng ăn mặc một thân đồ thể thao, tóc dùng dây thun trói ở sau gáy, làm cho người ta rất có sức sống cảm giác. Thẩm Hinh Nhiên rất ưa nhìn, cũng là những nữ sinh này bên trong nhan sắc giá trị cao nhất. Ta chỉ nói một lần, cảm giác không xong rồi có thể kêu ngừng, bị thương không chịu trách nhiệm, cũng nghe được không? Nghe được, các thí sinh dồn dập đáp lại. Bắt đầu. Thẩm Hinh Nhiên 165 thân cao ở nữ sinh bên trong không tính thấp. Có thể cùng to con Vương Tiến đứng chung một chỗ thời điểm. Khán giả không khỏi vì nàng lau một vệt mồ hôi. Trước hai chiêu là thăm dò, Vương Tiến chỉ dùng 3 thành sức mạnh đến công kích. Thẩm Hinh Nhiên ung dung phòng ngự. Cao Kiện 2 năm qua vẫn đang luyện đánh lộn. Võ đạo gia cùng dị năng đều nghe qua một ít, nhưng lại cụ thể liền không có cách nào khảo chứng. Cao Kiện có thể cảm giác Thẩm Hinh Nhiên dùng chiêu thức cùng mình đánh lộn có không ít khác biệt. Nàng thân pháp rất linh động, cũng không cùng Vương Tiến liều mạng, mà là dựa vào linh hoạt bộ pháp cùng Vương Tiến đọ sức. Phương pháp có chút thủ xảo, có điều nhưng là ở quy tắc bên trong, dù sao có thể tránh thoát đi cũng coi như là một loại bản lĩnh. 4, 5, 6, Cao Kiện ở trong lòng đếm thầm. Vương Tiến công kích chiêu thức càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Thẩm Hinh Nhiên không thể mỗi một chiêu đều tránh ra. Tình cờ sức mạnh va chạm thì sẽ làm cho nàng lui về phía sau vài bước. Nàng như thế làm tựa hồ đang tiết lực, cũng là ở cho mình tranh thủ một thời gian thở dốc. 9, 10, 11. Vương Tiến ở đánh ra chiêu thứ 11 trong nháy mắt. Tốc độ cùng sức mạnh lại tăng lên một cấp độ. Đây là một chiêu quét chân. Thẩm Hinh Nhiên nhảy lên thật cao. Theo nhau mà tới, chính là Vương Tiến cương mãnh thẳng quyền. Dưới đáy vài cái thí sinh hét lên kinh ngạc. Thẩm Hinh Nhiên bị Vương Tiến quét chân bức lơ lửng trên không. Linh hoạt thân pháp tự nhiên phế bỏ hơn nửa. Cú đấm này Vương Tiến dùng tới 8 thành lực, đại gia không khỏi sinh ra một ý nghĩ, đổi thành chính mình, không tránh thoát chứ. Thẩm Hinh Nhiên rõ ràng chóp mũi thấy mồ hôi, thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng một tay ở Vương Tiến trên nắm tay đẩy một cái. Mượn Vương Tiến quyền phong sức mạnh trên không trung cấp tốc quay người. Hiểm chi lại hiểm tách ra này vẫn quyền. Thân thể nhưng cũng hướng về trên đất cắm đi. Vương Tiến chưa cho Thẩm Hinh Nhiên chút nào thở dốc. Một giây sau, một bổ xuống chân liền hướng Thẩm Hinh Nhiên đạp xuống rồi. Thẩm Hinh Nhiên không chung quay người sau cũng đã mất đi cân bằng. Tuy rằng tránh thoát, nhưng cũng là hết sạch sức lực. Mắt thấy số 48 chân to hướng về trên bụng mình bước qua đến. Thẩm Hinh Nhiên quả đoán từ bỏ. Ta chịu thua. Vương Tiến bổ xuống sức mạnh trên không trung hơi ngưng lại. Đứng ở Thẩm Hinh Nhiên ngay phía trên. 89 phân. Có thể tiếp được Vương Tiến 12 chiêu. Hơn nữa thi viết thứ nhất thành tích. Thẩm Hinh Nhiên trúng cử không thể nghi ngờ. cô nàng này eo rất mềm a, phải không học bá? Cao Kiện vẫn còn nhớ vừa Thẩm Hinh Nhiên thân pháp, liền bị bên cạnh Mục Tiêu Bạch đánh gãy dòng suy nghĩ. Mục Tiêu Bạch 65 phân xếp thứ hai đếm ngược. Hiện tại không chỉ có không vội vã, còn có công phu tính toán tiểu cô nương eo. Không thể không nhường Cao Kiện đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đem học chữ xóa, ha ha, lần này, Mục Tiêu Bạch không lại cho Cao Kiện cung cấp tâm tình tiêu cực. Cuộc thi đang tiếp tục, đại thể thí sinh đều là phòng ngự cùng né tránh làm chủ. Cũng có chút thí sinh thủ xào, ở Vương Tiến không thế nào phát lực trước mấy chiêu cướp công. Muốn chiếm chút tiên cơ, nhưng mà cũng không cái gì chứng dùng. Tiến công bị dễ dàng hóa giải sau đó. Cuộc thi nhóm mới biết Vương Tiến kỳ thực có không kém gì Thẩm Hinh Nhiên tốc độ cùng dẻo dai. Một sức mạnh tăng trưởng đại hán nếu như còn kiêm có tốc độ cùng dẻo dai. Vậy thì thật đáng sợ. Cao Kiện nghe đại gia nói chuyện phiếm, cũng coi như là biết rồi những này thí sinh lai lịch. Nguyên lai có thư đề cử đều không phải cái gì học sinh phổ thông. Đại thể đều là nào đó võ thuật thế gia đệ tử. Những người này tuy rằng còn không xưng được võ đạo gia, càng không thể là dị năng giả, nhưng bởi vì võ thuật bản lĩnh ở trải qua một quãng thời gian đánh bóng, tất nhiên có thể trở thành không sai chiến sĩ. Cục giám sát đặc biệt là cái nơi rất đặc biệt, bất kể là muốn đào tạo sâu vẫn là đi con đường làm quan, đối với những này luyện gia tử tới nói đều là một cái lựa chọn tốt. Mỗi cái thí sinh chiếm dụng thời gian cũng không nhiều, không tới 40 phút, còn không thì cũng chỉ còn sót lại bao quát Cao Kiện ở bên trong ba người. Vương Tiến từ đầu đánh tới đuôi, trừ trung gian uống qua một lần nước ở ngoài, cũng không có một chút nào muốn nghỉ ngơi ý tứ. Lúc này người thứ nhất vẫn cứ là Thẩm Hinh Nhiên 89 phân. Các thí sinh phổ biến đều có thể kiên trì 8-9 chiêu. Cá biệt khá là xuất chúng có thể kiên trì đến 10 chiêu trở lên. Mạnh nhất vị kia là hiện nay người thứ 4, gọi Thừa Thiên Trạch, kiên trì 13 chiêu. Về phần tại sao mạnh nhất mới xếp tới thứ 4, vậy chỉ có thể nói thi viết trên nữ sinh quả thật có nhất định ưu thế. Kim Hạo mới vừa thi xong, này vóc dáng nhỏ trước không có mấy người lưu ý, không nghĩ tới cũng là kiên trì 12 chiêu. Lấy 79, năm tổng điểm xếp hạng thứ 8. Tuy rằng Kim Hạo cùng Thẩm Hinh Nhiên đều kiên trì 12 chiêu, nhưng mọi người tại đây không khó nhìn ra, Thẩm Hinh Nhiên 12 chiêu nhiều là tránh né, mà Kim Hạo nhưng là chân thật đập cứng. Không thể không nói, địa bàn thấp có lúc cũng là ưu thế. Chí ít 1m9 mấy Vương Tiến ở phát lực thời điểm liền cảm giác không trước như vậy thông thuận. Kim Hạo khi trở về liền biết mình ổn, mặt sau còn có 3 người, hiện nay kiên trì 13 chiêu có 1 người, 12 chiêu 2 người, mặt sau 2, một trắng mập như bánh bao giống như, một tiểu bạch kiểm yếu đuối mong manh, tuyệt đối không thể đánh ra 13 phân trở lên thành tích, mà coi như này 2 thực sự là thâm tàng bất lộ đại thần. Cái kia nhiều lắm cũng là đem mình đẩy ra người thứ 10. Đệ nhất và thứ 10 có khác nhau sao? Cũng không có. Tiến vào cục giám sát đặc biệt, Kim Hạo cảm giác mình có rất nhiều cơ hội nhường đại gia biết nam môn kim cương đỉnh truyền nhân lợi hại. Cho tới Cao Kiện cái kia dế nhũi, coi như tiếp được 15 chiêu đều không có tác dụng. Ai kêu ngươi không có thư đề cử? Thi mắc điểm hữu dụng không? Hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Chỉ có thể cho ngươi một lần trực diện thất bại cơ hội mà thôi. Còn cực hạn hình thức. Ha ha, Cao Kiện cân lượng Kim Hạo là biết đến. Chính mình ba quyền đánh đổ hàng. Cực hạn hình thức bên dưới, Vương Tiến một quyền có thể cho hắn đánh ra đi 5 mét. Gạo, có hơn. Kim Hạo đối với Cao Kiện cười khẩy, tùy theo giơ ngón tay giữa lên. Cao Kiện liền không phục người khác mới vừa hắn liền ở chính mình eo độ cao khoa tay hai lần. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 333. Kim Hạo mặt nghẹt đỏ, Cao Kiện người này thực lực không ra sao, làm người tức giận công phu một đỉnh hắn ba cái. Ngươi không cần theo ta buông thả, thì xong ngươi chờ ta, đánh không phế ngươi. Kim Hạo chỉ vào Cao Kiện nói rằng, được, có điều ngươi đứng cao điểm, xem không được ngươi coi như ngươi không. Cao Kiện nói, phúc ha ha ha ha, Mục Tiêu Bạch nhìn ra rồi, này Cao Kiện chính là cái đùa bước. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 777. Cái kế tiếp, Tiền Hữu Tài, đếm ngược thứ ba tên mập ai một tiếng liền lên đi tới. Cao Kiện mỗi lần nhìn thấy tên này đều muốn vui, mà bên kia tốt mấy người đã bật cười. Đặt tên là cái nghệ thuật, cũng không biết tên mập đến cùng là có tiền vẫn là có tài. Cũng hoặc hai người vẹn toàn, cùng mọi người tưởng tượng không giống. Mấy chiêu hạ xuống, đại gia phát hiện tên mập dĩ nhiên có cùng vóc người hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn. Hắn mỗi một bước nhìn như bình thường, kỳ thực dĩ nhiên không thể so lấy thân pháp tăng trưởng Thẩm Hinh Nhiên chậm hơn nhỏ tí tẹo. Không chỉ có như vậy, Cao Kiện còn phát hiện tên mập thịt phảng phất tự mang giảm sóc hiệu quả. Vương Tiến mỗi một quyền đánh tới đều sẽ bị trung hòa mấy phần mười sức mạnh dáng vẻ. Tên mập đặt mông ngồi dưới đất, người sở hữu nhưng là không hẹn mà cùng lộ ra kinh dị vẻ mặt. Mập mạp này rất được đó, 14 phân, tổng điểm 80, Vương Tiến hoạt động một chút thủ đoạn, cao giọng hô, cái kế tiếp, Mục Tiêu Bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.